Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1253, chương 7. Khai giảng rồi, thật vất vả ngủ cái lại giấc. Chờ Sawamura bọn họ rửa mặt xong xuôi, học kỳ mới sinh hoạt đã bắt đầu rồi. CLB bóng chày thành viên ở khai giảng ngày đầu tiên cũng không có chính thức khóa muốn lên. Điểm này trường học sắp xếp cũng khá buổi sáng chia lớp. Câu lạc bộ chiêu tân, lễ khai giảng buổi chiều CLB bóng chày tuyển thủ. Muốn bắt đầu thích ứng tình huấn luyện này cũng không phải CLB bóng chày Kataoka huấn luyện viên không có tình người, mà là thời gian không cho phép bọn họ tiếp tục thư giãn xuống. Khai giảng thời gian là ngày mùng 1 tháng 4, mà vào lúc này, liên quan với Xuân Đại Phân Tổ đã hạ xuống Tokyo mùa xuân giải thi đấu chính thức đầu võ tháng ngày. Định ở ngày mùng 9 tháng 4, cũng chính là ở một tuần sau khi Tokyo mùa xuân giải thi đấu, liền muốn nóng này bắt đầu mùa xuân giải thi đấu xem ra không quá quan trọng. Tình huống chân thực nhưng không phải như vậy, cứ việc ở mùa xuân giải thi đấu cuối cùng có thể đi tới trận chung kết đội ngũ, cũng chỉ có điều có thể tham gia Kanto đại hội mà không tham ngộ thêm Koshien. Nhưng thường thường mọi người đối với mùa xuân giải thi đấu thái độ so với mùa thu giải thi đấu, cái này quan hệ đến Koshien ra thi đấu tiêu chuẩn thi đấu còn coi trọng hơn nhiều lắm. Kanto đại hội tiêu chuẩn đúng là không có cái gì tốt, hiếm có yêu thích. Tokyo có tiếng hào môn, không có một cái sẽ vì cuộc tranh tài này mà đem hết toàn lực, nhưng mùa xuân giải thi đấu liền không giống nhau. Mùa xuân giải thi đấu trước 16 cường đội ngũ trực tiếp bị chọn lựa vì là mùa hè giải thi đấu hạt giống đội bóng. Cái gì là hạt giống đội bóng? Nói cách khác, mùa hè giải khu vực đánh vào bát cường trước, người sẽ không gặp mặt đến cái khác hạt giống đội bóng. Cái này phân tổ thiết lập đối với Tây Tokyo như vậy, ác chiến khu tới nói, trọng yếu đòi mạng ở Tokyo trong đại tái, đặc biệt là Tây Tokyo trong đại tái, cái gọi là tử vong phân tổ, quả thực chính là tiền sử hô lớn lại như trước kết thúc mùa thu giải thi đấu. Nếu như Seido Cao Trung không phải là chia đến bảng tử thần, chưa chắc sẽ bị đào thải. Mùa xuân Koshien thời điểm cũng giống như vậy. Nếu như không phải Inashiro Industrial Cao Trung phân ở bảng tử thần, mùa xuân Koshien xuất sắc vương miện đến tột cùng rơi vào nhà nào, e sợ cũng vẫn là ẩn số. Dưới tình huống như vậy, coi như là Seido Cao Trung cũng không thể không cẩn thận, ai bảo bọn họ trước liền phân ở tối hố bảng tử thần đây. Nếu như đánh mất mùa xuân giải thi đấu hạt giống vị trí, không làm được ở 3 tháng sau khi mùa hè trong đại tái, bọn họ sẽ liên tục gặp gỡ Yakushi, Ichidaizen cùng Inashiro, vậy coi như quá xui xẻo rồi. Vì không cho cái này xui xẻo khả năng thật sự xuất hiện, Seido Cao Trung nhất định phải đem hết toàn lực, mau chóng hình thành sức chiến đấu cũng ở sau khi mùa xuân trong đại tái. Bắt hạt giống tiêu chuẩn như vậy, bọn họ chân chính có thể thời gian nghỉ ngơi. Cũng có điều chính là khai giảng ngày đầu tiên sáng sớm mà thôi, vừa khai giảng, Seido Cao Trung mỗi cái câu lạc bộ đương ra hoa đán, liền ăn mặc giản lược quần áo đến câu lạc bộ hoạt động khu. Bắt đầu rồi bọn họ chiêu tân lữ trình, cố gắng ở bạn học mới đi vào trường học đồng thời hoàn thành chiêu binh mãi mã nhiệm vụ tinh mỹ áp phích. Ôn mềm lời nói trong lúc nhất thời, vừa nhập học tân sinh thật giống như tiến vào thiên đường như thế, nhìn rất náo nhiệt. Nhưng trong này cũng không có Seido Cao Trung CLB bóng chày bóng người, cái này Seido Cao Trung bên trong tối nghiêu bộ ngành, thậm chí ngay cả tuyên truyền áp phích đều chẳng muốn thiếp một tấm. Ngược lại bọn họ cũng không lo lắng nhân thủ không đủ ở Seido Cao Trung chiêu sinh thể lệ bên trong. Bọn họ sẽ thấy tỉ mỉ vào CLB quy tắc đầu tiên, ngươi muốn ở khai giảng trước liền trình xin, thực sự không kịp, cũng phải ở khai giảng trưa hôm đó 12 điểm trước. Đến Seido Cao Trung CLB bóng chày hoạt động thất trình xin, sau đó tham gia xong lễ khai giảng phân tốt từng người lớp, sau khi hết thảy trình xin bạn học, đem tiếp thu thống nhất sát hạch trên nguyên tắc. Xây đô cao trung bóng chày đội không sẽ chủ động yêu cầu tuyển thủ lùi bộ trừ một chút thực sự không thích hợp. Xây đô cao trung huấn luyện viên sẽ lấy khuyên lùi phương thức cái khác, chỉ cần ngươi đồng ý là có thể tham gia CLB bóng chày huấn luyện, nhưng là tham gia cũng không có nghĩa là ngươi chính là xây đô cao trung bóng chày đội một thành viên. Ở xây đô cao trung CLB bóng chày bên trong có nghiêm minh chế độ đẳng cấp, có người nói khóa này tân sinh nhập học sau khi xây đô cao trung chính thức thành viên, đem đột phá đến 100 người trở lên, này hơn 100 người. Đem làm sao phân chia đẳng cấp đây? Vậy chúng ta liền đến nói một chút. Đầu tiên, ở xây đô cao trung CLB bóng chày, tuyển thủ là chia làm chính thức thành viên cùng kiến tập thành viên bình thường. Về mặt ý nghĩa, xây đô cao trung CLB bóng chày nói chỉ là chính thức thành viên, kiến tập thành viên không tính. Nếu như kiến tập thành viên ở huấn luyện trong quá trình đầy đủ nỗ lực, cũng có thể tăng lên vì là chính thức thành viên. Một ít người mới học thực lực thực đang không có đạt tiêu chuẩn, bình thường sẽ bị phân ở kiến tập thành viên bên trong. Ngoài ra, đã từng có kinh nghiệm, có nhất định thực lực mới sẽ bị chọn lựa vì là chính thức thành viên. Chính thức thành viên đãi ngộ cùng kiến tập thành viên đã hoàn toàn khác nhau. Đầu tiên, ngươi sẽ hưởng thụ đến ký túc xá. Nói cách khác, chỉ có chính thức thành viên mới có ký túc xá. Bị Takashima Ray đặc tuyển những thiên tài đó, một đi vào trường học liền vượt qua kiến tập thành viên đẳng cấp, trực tiếp chính là CLB bóng chày thành viên chính thức. Nguyên tắc bên trong, Sawamura nguyên bản là chính thức thành viên, sau đến mình hạ xuống đi. Đây là tuyển thủ sẽ bị chia làm 3 cái cấp bậc, cũng chính là cái gọi là đội 1, đội 2 cùng đội 3. Trên lý thuyết rằng, xây đô cao trung CLB bóng chày đội 1 có 20 người, đội 2 có 20 người, đội 3 nhân số cũng không phải cố định. Lại như trước, xây đô cao trung đội 3 tuyển thủ chỉ có 19 người, nhưng theo tân sinh nhập học, đội 3 đội ngũ bị đại mở rộng. Những người này đều nắm giữ trường học phân phối ký túc xá, có thể hưởng thụ CLB bóng chày chuyên dụng nhà ăn tiền trợ cấp. Nói trắng ra, cũng chính là ngươi ở trường học ăn cơm sẽ có trình độ nhất định trợ giúp, thậm chí như đặc biệt sinh. Toàn bộ ăn cơm phí dụng tất cả đều là miễn phí, tỉ như Sawamura chính là đặc biệt sinh. Đội 2 so với đội 3 điều kiện muốn càng tốt hơn chút. Đầu tiên một điểm, chỉ cần đi vào đội 2 lại có thể thay thế biểu xây đô cao trung tham gia luyện tập thi đấu đội 1, liền không cần phải nói. Ở cái này khổng lồ CLB bóng chày bên trong, bọn họ thuộc về đứng kim tự tháp đỉnh một đám tồn tại. 1, 2 đội 3 tổng số người gộp lại không thể vượt qua 120 người, này lại là tại sao vậy chứ? Kỳ thực vô cùng đơn giản, bởi vì hiện tại xây đô cao trung CLB bóng chày tổng cộng liền 40 ký túc xá nhân số, nếu như nhiều hơn nữa, trường học sắp xếp ký túc xá căn bản là chiêu không ra, nếu không cũng sẽ không một cái lão trong túc xá chen lên 2 cái thành viên mới. Đương nhiên theo xây đô cao trung tiếng tăm càng lúc càng lớn, như vậy nhà ở căng thẳng tình huống cũng không thể vẫn tiếp tục kéo dài. Trường học đã quyết định dùng tiền tăng thêm nữa ký túc xá con số, bước đầu dự toán là đang gia tăng 20 cái. Tăng cường 60 cái tiêu chuẩn chính thức thành viên 180 người. Cái khác trường học nghe nói nhiều nhất thành viên cũng có điều 150. 60 người mà thôi, so sánh với đó, xây đô cao trung còn cao cấp hơn, đại khí lên đẳng cấp. Có thêm đây là trường học phương diện quy hoặc tạm thời tới nói vẫn không có phiền phức như vậy. Vậy thì như thế nào đánh giá tuyển thủ đến tột cùng là cái nào trình độ đây? Này phải nhờ vào tuyển tú sẽ. Xây đô cao trung tuyển tú sẽ cùng những trường học khác tuyển tú sẽ đều không giống nhau. Đầu tiên trải qua đặc tuyển học sinh, cái gọi là tuyển tú có điều là cái qua chàng, chỉ cần ngươi biểu hiện không phải quá mất mặt, bình thường đều có thể đánh giá đến chính thức thành viên bên trong thứ yếu chính mình báo danh học. Sinh là trường học tự thân tình huống. Quyết định chính thức thành viên vẫn là kiến tập thành viên nếu như có đặc biệt tài năng xuất chúng. Còn có vòng thứ hai thêm thi đấu trường học sẽ đem đăng chọn tú sẽ thể hiện xuất sắc mầm. Sắp xếp đến đội 2 hoặc là đội 1 trong khi huấn luyện. Âm thầm chấm điểm nếu như đến thời điểm ngươi điểm đạt tiêu chuẩn. Rất khả năng trực tiếp bị đặc cách đề bạt đến đội 2. Thậm chí là đội 1 bên trong từ kiến tập đến đội 3 đến đội 2. Cuối cùng lên tới đội 1 xây đô cao trung CLB bóng chày tuyển thủ hí xưng con đường này vì là bò. Chấm than, chỉ có chân chính kiên trì không ngừng người mới có thể một đường bò lên quá trình này. Sawamura Aizun bất kể là kiếp trước vẫn là kiếp này cũng không có trải qua, tuy rằng thỉnh thoảng nghe đã nói một ít. Nhưng trong đó quá trình cũng không biết, hắn cũng chưa từng có nghĩ tới chính mình sẽ cùng những chuyện này dính líu quan hệ, có thể thế sự chính là như vậy ngoài dự đoán mọi người. Nguyên bản với hắn không có một mao tiền quan hệ sự tình. Cuối cùng vẫn là rơi vào Sawamura trong tay, đương nhiên những này là nói sau. Hiện tại Sawamura Aizun là không biết hắn đàng hoàng đánh răng rửa mặt. Sau đó ăn xong điểm tâm. Tham gia trường học lễ khai giảng CLB bóng chày, một đám người bị trực tiếp kéo đến trên đài chủ tịch. Làm ưu tú trường học đại biểu, tiếp thu một đám tiểu học đệ, tiểu học muội môn sùng bày ánh mắt. Ở trong quá trình này vừa lên tới năm thứ 3, những học trưởng này biểu hiện đặc biệt trầm ổn, xem ra trong âm thầm bọn họ đã luyện tập qua rất nhiều lần ở trường học. Thời gian còn có một năm. Ở CLOE bóng chày chờ thời gian, cũng chính là 4 tháng đến nửa năm cuối cùng. Trong một đoạn thời gian này, bọn họ đại khái không muốn cho mình lưu lại cái gì tiếc nuối. So sánh với đó, năm thứ 2 mấy cái tuyển thủ liền lười nhác nhiều lắm, bọn họ cũng không có năm thứ 3 những học trưởng này loại kia thiết thân cảm giác như trước ở Koshien bên trong đã thiêu đốt hầu như không. Còn Furuya Satoru càng là trực tiếp đánh tới buồn ngủ Sawamura, dùng đường chân mạnh mẽ đạp hắn một hồi. Hiện tại nhưng là lễ khai giảng, ngươi cho ta bình thường điểm. Trải qua Sawamura Aizun thô bạo nhắc nhở, Furuya Satoru cuối cùng cũng coi như phục hồi tinh thần, lại mở chính mình mông lung con mắt nhìn trước mắt kích động vỗ tay tiểu học đệ, tiểu học muội môn một mặt hồ đồ. Có như vậy trong nháy mắt, Sawamura thậm chí hoài nghi tiểu tử này đại khái đã quên chính mình hiện tại đang làm gì thế. Này cũng không phải Sawamura Aizun đang nghi, mà là Furuya Satoru tự thể nghiệm chứng minh điểm này, hắn xác thực bối rối. Tham gia xong lễ khai giảng sau khi, đối với Sawamura Aizun bọn họ tới nói, đón lấy nhiệm vụ chính là chia lớp ở đảo quốc. Mỗi một cái năm học kết thúc, các bạn học đều sẽ một lần nữa điều chỉnh lớp. Kỳ thực chúng ta hiện tại rất nhiều trường học cũng là như vậy. Năm nay Sawamura Aizun bọn họ lớp điều chỉnh sau khi, Sawamura Aizun nhìn sang, tất cả đều là người quen: Kominato, Tuzu, Kanemaru, Furuya Satoru. Năm thứ 2 có thể đánh tới chủ lực mấy cái, một cái không rơi toàn xuất hiện ở lớp này. Cấp bên trong nếu như nói trường học không phải cố ý đánh chết Sawamura cũng không tin sẽ có như thế trùng hợp, liền ngay cả đội bóng quản lý cái kia mơ hồ tiểu mỹ nữ cũng chia ở lớp này cấp bên trong người quen ngồi cùng một chỗ. Tự nhiên là không có gì giấu nhau, xung quanh một đám bạn học đều là ánh mắt hâm mộ trước mắt này mấy cái. Chính là trường học bắt giải mùa xuân quán quân chủ lực, không chút khách khí. Bọn họ chính là bán chi đội hình chủ lực, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.